Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích Bi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 34. Chương 34. Công nhiên vung thức ăn cho chó gây chúng nộ. Trong nghề xem môn đạo, ngoài nghề xem náo nhiệt, Dương Cầm loại vật này, chân chính người biết vốn là không nhiều. Đại bộ phận học sinh chỉ là nhìn xem cảm thấy giống như rất lợi hại. Nhưng chân chính lợi hại ở nơi đó cũng không biết. Nhưng mà, tại Tô Thần cái này có cao cấp Dương Cầm kỹ năng người trong nghề xem ra. Thẩm Thiên Trạch Dương Cầm trình độ kỳ thật cũng liền có chuyện như vậy. Dương Cầm 10 cấp nghe giống như rất lợi hại. Nhưng đây chỉ là nghiệp dư bình xét cấp bậc. Hướng loại này thi cấp. Tô Mạt học Dương Cầm nửa năm thi cấp 8 giấy chứng nhận về sau. Liền lại không có đi thi qua cấp, bởi vì căn bản vô dụng. Thật muốn so ra, Thẩm Thiên Trạch Dương Cầm trình độ so với hắn muội muội chênh lệch nhiều, hẳn là còn không bằng hắn. Điểm ấy theo hắn độ thuần thục căn bản cũng không gia tăng liền có thể nhìn ra được. Thẩm Thiên Trạch đàn tấu hoàn tất, đứng dậy hướng về đám người cúc cái cung, sau đó rất tiêu sái xuống sân khấu. Với hắn mà nói, giống ở trường học loại này tiệc tối dâng tấu chương diễn tiết mục đã là thành thói quen sự tình. Mỗi lần tiếp vào mời, hắn cũng sẽ không cự tuyệt. Vô luận là bất luận cái gì phương diện, hắn đều gắng đạt tới lấy hoàn mỹ hình tượng gặp người. Hiện trường vang lên thủy triều tiếng vỗ tay, nhất là một chút tiểu nữ sinh nhóm, tựa như nhìn thấy mình thích nhất thần tượng minh tinh đồng dạng. Kích động đến khuôn mặt nhỏ phiếm hồng, liều mạng vỗ tay. Ta về phía sau đài chuẩn bị. Tô Thần đứng dậy cầm lên túi đàn guitar, thấp giọng nói một câu: Thần ca, cố lên, đem ra hỏa này hỏa đè xuống. Phan Tiểu Kiệt nghiêm mặt nói: Cố lên, đừng thua cho giá tao bao ra hỏa. Quách Lỗi cười cổ vũ: Tô Thần, cố lên, thật tốt hát. Chúng ta coi trọng ngươi âu. Các bạn học cũng lần lượt đưa lên cổ vũ. Tô Thần mỉm cười gật đầu, lại nhìn về phía Lâm Vũ Manh phương hướng, đã thấy nàng thò đầu nhỏ ra nhìn lấy mình, nét mặt vui cười như hoa, nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn làm cố lên thủ thế. Thấy cảnh này, Tô Thần trong lòng càng ấm, cất bước hướng về hậu trường đi đến. Vừa vặn cùng Thẩm Thiên Trạch thác thân mà qua, hai người đều không có mở miệng nói chuyện, chỉ là đồng thời nhìn đối phương liếc mắt, ánh mắt đều là lộ ra một chút hàn ý. Mau nhìn, cái kia ai, giống như cũng phải biểu diễn tiết mục, cái kia tựa như là guitar đi. Lợi hại, đây là muốn cùng Thẩm Thiên Trạch cùng Triệu Thái Đỗi đến cùng. Rất nhiều học sinh ánh mắt đều bị hấp dẫn. Thấp giọng nghị luận lên. Tô Thần đi vào hậu trường, tại bên cạnh tìm cái ghế ngồi xuống, theo trong bọc lấy ra guitar bắt đầu điều âm làm chuẩn bị. Trong hậu trường, không ít chờ đợi lên đài học sinh đều là thỉnh thoảng len lén liếc hắn liếc mắt. Mấy tên nữ sinh ánh mắt hiếu kỳ lại dẫn thưởng thức, kích động, có muốn qua bắt chuyện xúc động. Sân khấu lên xuyên từ kết thúc sau trở về nữ chủ trì. Nhìn thấy Tô Thần sau đôi mắt đẹp hơi sáng, mặt mỉm cười đi đến hắn trước mặt, hướng hắn đưa tay phải ra. Tô Thần ngươi tốt, ta gọi Nhậm Hinh, rất chờ mong ngươi biểu diễn. Tạ ơn học tỷ. Tô Thần đứng dậy, cười cùng nàng nắm chắc tay. Ngươi cái này guitar rất không tệ a. Nhậm Hinh khẽ cười nói. Học tỷ cũng hiểu guitar, hiểu một điểm đi, trước kia học qua mấy tháng, nhưng không có thiên phú gì, liền từ bỏ, thật ghen tị các ngươi có loại thiên phú này, cũng còn tốt đi, cái này cũng không cần cái gì thiên phú. Cách đó không xa, nhìn xem hai người lời nói thật vui nam chủ trì người Tiết Vĩ, ánh mắt lộ ra ghen ghét vẻ mặt. Tiết Vĩ cùng Nhậm Hinh hai người đều là hội học sinh. Bởi vì tiếng phổ thông nói hay lắm, tăng thêm năng lực không tệ. Thế là thường xuyên cùng một chỗ hợp tác chủ trì dạng này hoạt động. Bị coi như là thích hợp nhất cộng tác. rất nhiều không rõ ràng tình huống, đều cho là bọn họ là một đôi. Trên thực tế, Tiết Vĩ xác thực truy cầu Nhậm Hinh thật lâu, nhưng lại một mực không có bị tiếp nhận. Giờ phút này nhìn thấy Nhậm Hinh cùng Tô Thần đàm tiếu bộ dáng, tự nhiên là trong lòng khó chịu, nhất là hắn vẫn là Thẩm Thiên Trạch cùng Triệu Thái trung thực liếm chó, vẫn luôn nghĩ hết biện pháp muốn giữ gìn mối quan hệ, tiếp cận bọn hắn vòng tròn. Tô Thần đắc tội Thẩm Thiên Trạch cùng Triệu Thái, Tiết Vĩ tự nhiên bản năng cảm thấy phản cảm. Nhậm Hinh, ngươi cùng hắn nói cái gì? Một cái tập luyện cũng không nguyện ý người tới, có thể chờ mong hắn có gì tốt biểu hiện. Lên đài sau đừng làm rộn ra chê cười liền tốt. Tiết Vĩ quái thanh quái khí nói một câu. Đám người nghe nói như thế, đều là thần sắc khác nhau, có tâm tư thông tuệ, liếc mắt liền nhìn ra Tiết Vĩ tâm tư. Nhậm Hinh cũng đại mi cau lại, mặt lạnh lấy nhìn nói với Tiết Vĩ, có thể hay không đừng như vậy âm dương quái khí nói chuyện, để người rất không thoải mái. Tiết Vĩ gặp nàng là Tô Thần nói chuyện, trong lòng càng là tức giận. Ta có nói sai sao? Hắn đến tập luyện qua một lần, dạng này một cái không phụ trách người, theo ta thấy còn không bằng cho hắn tiết mục này hủy bỏ, miễn cho đến lúc đó ra chê cười. Hiện trường thế nhưng là có đài truyền hình người, có thể hay không náo ra chê cười, đó là của ta chuyện, không có quan hệ gì với ngươi. Tô Thần nhíu nhíu mày, hắn đều không hiểu rõ, gia hỏa này địch ý đối với hắn từ đâu mà đến. Tiết Vĩ, ngươi có thể hay không ngậm miệng đừng nói chuyện. Nhậm Hinh nghiêm nghị đánh gãy còn muốn nói, nhiều cái gì Tiết Vĩ, hừ. Tiết Vĩ hừ lạnh một tiếng, thấp giọng cô, cuồng vọng ra hỏa, lại dám đánh Triệu Thiếu. Ta nhìn ngươi có thể được ý tới khi nào? Hắn nói thanh âm không lớn, nhưng cũng không phải nghe không được. Tô Thần lúc này mới chợt hiểu, hóa ra là cái kia hai vị thiếu gia chó săn. Thật tình không biết, Tiết Vĩ hiện tại còn ngay cả chó săn cũng còn không có lên làm. Liên tiếp hai cái tiết mục kết thúc về sau, liền đến phiên Tô Thần lên đài, vừa vặn lúc này đến phiên Tiết Vĩ xuyên từ, gia hỏa này rõ ràng là cố ý, xuyên từ cũng chỉ có đơn giản một câu, phía dưới từ Tô Thần mang đến guitar đàn hát, đừng để ý đến hắn, biểu hiện tốt một chút. Nhậm Hinh cười cổ vũ một câu, tạ ơn. Tô Thần cười gật đầu, cầm guitar ung dung đi đến sân khấu. Chính giữa sân khấu bày biện một cái ghế cùng một cái microphone đỡ. Âu âu, Thần ca cố lên. Phan Tiểu Kiệt đám người reo hò, tiếng hò hét truyền đến. Bắt đầu, mau nhìn, Thần ca lên đài. Lâm Vũ Manh khẩn trương nắm chặt tay nhỏ. Tê biết biết, có thể hay không buông tay ra? Đau. Tiền Mạn Mạn cổ tay bị nàng bóp đau nhức, nhè răng trợn mắt nói, "Âu, thật xin lỗi, thật xin lỗi." Lâm Vũ Manh hốt hoảng buông tay ra, ngượng ngùng luôn mồm xin lỗi, "Có thể hay không bình tĩnh điểm? Đoàn người đều biết nam nhân của ngươi muốn lên đài biểu diễn." Tiền Mạn Mạn tức giận cho một đôi, Bạch Nhãn, chung quanh các bạn học đều là cười quái dị nhìn về phía Lâm Vũ Manh. Chán ghét, nói nhăng gì đấy. Lâm Vũ Manh xấu hổ tại Tiền Mạn Mạn trên cánh tay bóp một thanh. Ngươi còn bóp ta, quá phận, ta hoàn thủ a, liền bóp ngươi, để ngươi nói bậy, thật tốt, đừng làm rộn, bắt đầu. Lý Giai mở miệng đánh câu giảng hòa, để hai người yên tĩnh, ánh mắt một lần nữa nhìn về phía sân khấu. Sân khấu rốt cục, Tô Thần ngồi trên ghế ôm guitar, thử xuống mạch, uy uy, phía dưới các học sinh cười vang, các vị học đệ học muội chào buổi tối. Ngay tại trước mấy ngày, ta thổ lộ thành công, có một cái đáng yêu bạn gái xinh đẹp. Nói đến đây, dưới võ đài mặt các học sinh một trận hư thanh ồn ào, còn có người giơ ngón tay giữa lên. Đối với hắn trước mặt mọi người vung thức ăn cho chó hành vi biểu thị nghiêm trọng bất mãn. Lâm Vũ Manh khuôn mặt nhỏ đằng một chút trở nên đỏ bừng, như là đun sôi con cua một chút, nóng lợi hại, khụ khụ. Hôm nay ta muốn hát bài hát này, là ta vì nàng viết một ca khúc, tên là Cáo Bạch Khí Cầu. Tô Thần không nghĩ tới sẽ khiến chúng nổ, có chút lúng túng vội vàng đem lời dạo đầu nói xong. Sau đó tay chỉ nhẹ nhàng kích thích dây đàn, ca khúc khúc nhạc dạo vang lên, hiện trường nháy mắt yên tĩnh, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.